Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 517, chương 521, 20 binh sĩ. Khởi viết vô ý, có lẽ liền Mã Đông đều không hề nghĩ tới. Lư Châu thành binh sĩ cư nhiên như thế ương ngạnh, cho dù là thân tử cũng không chịu ngã xuống. Về phần tại hai bên nhữ nam binh sĩ, đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Nói chuyện người nào đều biết, nhưng là có thể đem lời nói đổi lấy thành hiện thực lại là lác đác không có mấy. Thế nhưng là Lư Châu thành binh sĩ, làm đến, bọn họ vì trong lòng đem quân, không sợ bất luận cái gì gian nguy, bỏ đi sinh tử, chậm rãi những này binh sĩ động. Bọn họ vốn là tay cầm tay, hiện tại thì là tay nắm tay. Bọn họ đi lại liên tục khó khăn, bởi vì có ít người đã tắt thở. Thế nhưng là bọn họ không sợ chút nào. Tuy nhiên độ chậm, nhưng là vốn cũng không cự ly xa, cũng vẻn vẹn mấy bước xa a. Địch Thanh Vương mãnh đã bị che đậy tại sau lưng. 20 cái thân mang giáp dạ dày binh sĩ, hình thành một đạo nhân tướng, rốt cục dần dần tiếp cận Mã Đông. Thấy thế, Mã Đông ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Hắn từ khi giáo úy lên chỗ nào đi qua cái gì đại trận chiến, hôm nay cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Tài nghĩ đến dạng này hoang đường cách làm, giờ phút này nếu là bị này 20 cái binh sĩ cận thân, chính mình chẳng phải là. Tưởng tượng phía dưới, trong lòng của hắn e ngại, vội vàng đối trước người thân vệ hô to nói: bắn, bắn nhanh, đem những phản quân này toàn bộ bắn cho ta chết. Mã Đông thanh âm gần như là hô lên đến. Những cái kia binh sĩ cũng là bị trước mắt một màn bị dọa cho phát sợ. Chỉ gặp những cái kia binh sĩ, có trong đầu mấy mũi tên, có thì là trên thân đã không có mũi tên dừng lại vị trí, có thì là ngoẹo đầu lộ ra nhưng đã chết đi đã lâu. Thế nhưng là chính là những này nửa chết nửa sống người, dựa vào chậm chạp tốc độ từng bước một đạp nát bọn họ lòng tin. Các tướng sĩ, khởi viết vô y, giữ tử đồng bào. 20 cái huynh đệ cho chúng ta trải bằng đường, chúng ta còn có cái gì e ngại? Theo ta giết. Lý Mộc Nhiên lúc này hai mắt sung huyết, hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, giết, giết sạch những này nhữ nam binh sĩ. Cho dù bọn họ cũng là người Hán, cho dù đồng căn sinh tương tiên hà thái gấp, cho dù hôm nay chính mình chiến tử xa trường, hắn cũng vẫn là chỉ muốn làm một chuyện, giết, giết sạch những này cái gọi là viện quân. Lý Mộc Nhiên lửa giận trong nháy mắt lan tràn. Sở hữu binh sĩ đều nhìn thấy này 20 cái binh sĩ hiện trạng. Bọn họ chỉ cảm thấy mình lòng đang rỉ máu. Cái này 20 cái hảo hán, không có chết tại uy khấu trong tay, không có chết tại phản quân trong tay, lại tử tại viện quân trong tay. Đây là nhiều môn làm cho người giễu cợt một sự kiện. Nhưng là bọn họ lại không cười nổi. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào. Câu nói này là có ý gì? Có lẽ có đa sĩ tốt đều không hiểu. Nhưng là bọn họ biết rõ đạo nhãn trước cái này 20 cái binh sĩ. Là bọn họ tấm gương. Là bọn họ hung hãn, không sợ chết biểu tượng. Là toàn bộ Lư Châu thành kiêu ngạo. Giết, giết, giết. Lý Mộc Nhiên tay cầm trường đao tấn công phía trước. Còn lại binh sĩ theo sát phía sau. Trong nháy mắt liền rút ngắn cùng nhữ nam binh sĩ khoảng cách. Nhữ nam binh sĩ thấy thế sau tất cả đều là giơ lên trong tay cung tiễn. Nơm nớp lo sợ nhìn lấy hướng về phía bên mình vọt tới binh sĩ. Tuy nhiên bọn họ không có bắn giết Lư Châu thành binh sĩ. Nhưng là bọn họ không có Lư Châu binh sĩ không sợ chết tinh thần. Bọn họ sợ, bởi vậy bọn họ giơ lên cung. Mắt thấy hai quân liền muốn gặp nhau. Bỗng nhiên này 20 cái binh sĩ ầm vang sụp đổ. Sở hữu ánh mắt tất cả đều là hội tụ quá khứ. Trong lúc nhất thời chiến trường yên tĩnh vô cùng. Người nào đều không hề nghĩ tới những này binh sĩ thế mà lại ngã xuống. Mấy vạn hai mắt ánh sáng lẳng lặng nhìn chăm chú. Ngay tại Lư Châu binh sĩ bi phẫn thiên mệnh thời điểm. Ngay tại nhữ nam binh sĩ đại xuất thở dài thời điểm. Bỗng nhiên này 20 binh sĩ động. Bọn họ cũng không biết người nào động trước. Chậm rãi một cái tiếp một cái. Một cái liền một cái. Bọn họ tay sắn cùng một chỗ. Thân thể bọn họ phảng phất dài cùng một chỗ. Bọn họ tinh thần tựa như là liền cùng một chỗ. Chậm rãi, bọn họ đứng dậy. Chậm rãi, bọn họ cong lên eo. Chậm rãi, bọn họ đứng người lên. Sau đó cao thấp không đều nghẹn ngào tiếng la đi ra: tướng quân, vạn tiễn, ta đợi vì ngươi cản. Tiếng la kết thúc, bọn họ bước chân dừng lại. Liền dạng này lẳng lặng đứng đấy. Bang lang, binh khí buông xuống thanh âm ném ra tiếng vang. Nhữ nam binh sĩ thả ra trong tay binh khí. Bọn họ e ngại, không chiến tự tan. Mã Đông cũng chưa từng nghĩ đến học có che lấp sự tình sinh. Nhiều chuyện lớn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ có Lý Mộc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, trên hai gò má nước mắt biểu hiện ra hắn hiện tại tâm tình. Chiến tranh là sẽ chết người. Câu nói này, không tệ. Chiến tranh là hội tạo nên anh hùng. Câu nói này, cũng không tệ. Chiến tranh lưu lại cũng là kỳ tích. Câu nói này chỉ có ở chỗ này tài dùng đến. 20 binh sĩ không có phàm võ công. 20 binh sĩ không có tuấn kiên quyết hình dạng. 20 binh sĩ không có hiển hách thân thế. Thế nhưng là bọn họ lại dùng tử để mấy ngàn người không chiến mà bại. Đây cũng là kỳ tích. Tướng quân, chúng ta người đến, là Lư Châu Thành người đến. Yên tĩnh chiến trường truyền đến đại địa chấn động tiếng vang. Lư Châu binh sĩ nghe được tiếng vang về sau tất cả đều là nhìn lại. Chỉ gặp kéo dài không dứt bó đuốc kéo dài tới chân trời. Hướng về bên này chạy đến. Nhữ nam binh sĩ thấy thế về sau. Ánh mắt bên trong dần hiện ra là thật sâu tuyệt vọng. Lý tướng quân dưới trướng Đường Thất ở đây. Địch quân còn không mau mau đầu hàng. Trong chớp mắt này lít nha lít nhít bó đuốc liền vây quanh toàn bộ nhữ nam binh sĩ. Những cái kia binh sĩ không thể có người mặc giáp dạ dày. Cũng không có cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Nhìn kỹ, đinh ba, thuổng sắt, gậy gỗ, nồi sắt, đến không phải binh sĩ, mà chính là Lư Châu Thành bách tính. Thành trên ngàn bên ngoài bách tính, bọn họ có mặc thô mộc ma y, bên trên có miếng vá, có mặc hoa y cẩm phục, xuất sắc bách hoa kỳ thú. Nhưng là bây giờ bọn họ đều là Lư Châu Thành binh sĩ, đều là Lý tướng quân binh sĩ. Tướng quân, Đường Thất tới chậm, còn thứ tội, người tới chính là Đường Thất. Nguyên lai tại Nhữ Nam quân đội vây khốn Lư Châu binh sĩ thời điểm, trong đội ngũ có một người liền ngay cả bận bịu trở về thành cầu viện. Người này chính là Lý Mộc Nhiên thu nhỏ tuổi nhất binh sĩ. Nhạc Phi hữu dũng hữu mưu cũng không phải chỉ là nói suông. Hắn nhìn thấy hiện trạng về sau, trong lòng đã là ẩn ẩn bất an, bởi vậy vội vàng trở về thành cầu viện. Dù sao phản quân đã bị tiêu diệt, công thành sự tình đã không còn tồn tại. Bởi vậy, tại Lư Châu nội thành binh sĩ hoàn toàn có thể điều động. Bởi vậy khi Nhạc Phi đến Lư Châu thành thời khắc, Đường Thất hai lời không thuyết liền chuẩn bị mang binh tiến đến. Thế nhưng là tin tức này không biết làm sao bị những cái kia đến đây hiệp trợ thủ thành bách tính biết được. Bọn họ biết rõ nói Lý tướng quân thế mà bị Đại Hán quân đội vây khốn, hãm sâu tình thế nguy hiểm về sau tất cả đều là khẳng khái phó nghĩa. Cùng lúc đó, tin tức này giống như là như phong bạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lư Châu Thành. Những cái này còn trong nhà bách tính biết được tin tức về sau, tất cả đều là quơ lấy trong nhà có thể dùng vũ khí, đốt lên bó đuốc đuổi theo Đường Thất. Cũng bởi vậy Đường Thất trong tay vốn là hơn 1.000 người, hiện tại hơn vạn không ngừng. Đồng thời từ Lư Châu Thành chạy đến bách tính còn tại tăng nhiều. Lý Mộc Nhiên không có trả lời Đường Thất, mà chính là chậm rãi hướng đi này 20 cái binh sĩ. Nơi phát ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,